Ta cũng không biết hắn là ai, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ biết hắn là ai. Dù sao hắn xem ngươi so với bất luận kẻ nào đều phải nặng hơn. Ta cũng không biết hắn là người nào. Phong Phi Vân cũng là lắc lắc đầu. Huyết Vũ nói, hắn tụ tập nhiều anh tài như vậy đều là muốn trộm lấy một kiện linh bảo ở trong Vạn Tượng Tháp. Cũng là một trong 9 kiện bảo vật trấn tháp của Vạn Tượng Tháp. Là vật gì? Trong lòng Phong Phi Vân vừa động. Ẩm Tàm Sa La. Huyết Vũ nói. Trong mắt Phong Phi Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây còn là kiện linh bảo lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Hiển nhiên không rõ thần bí chủ nhân tại sao phải trăm phương ngàn kế lấy được kiện linh bảo này. Đến cùng là một loại sinh vật hay là một kiện y phục? Huyết Vũ tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc trong mắt của Phong Phi Vân cho nên lại nói. Đồn rằng ở thời cổ có một tòa linh sơn huyền phù ở trên bầu trời. Tên là Bồng Lai Sơn. Trên Bồng Lai Sơn có một loại tằm. Tên là Ẩm Tàm. Ẩm Tàm Sa La chính là lấy tằm ti của Ẩm Tàm mện thành y phục. Chỉ cần mặc vào y phục do tằm ti của Ẩm Tàm này bên thành không chỉ có thể khiến cho thân thể ấm dấu trong vô hình. Thậm chí có thể ẩm nặc được cả khí tức trên người. Chỉ cần mặc vào Ẩm Tàm Sa La, cho dù là một tôn cử kình đi qua bên người, hắn cũng chưa hẳn có thể phát hiện ra ngươi. Cử kình cũng không phát hiện ra người mặc Ẩm Tàm Sa La. Vậy nếu như mặc Ẩm Tàm Sa La đánh lén cao thủ cấp bậc cử kình, đó chẳng phải có thể khiến cho cử kình cũng bị mất mạng. Nếu như trên đời này thật tồn tại Ẩm Tàm Sa La, như vậy quả thực chính là một kiện vô thượng thần bảo. Lợi khí phụ trợ giết người, coi như là thần đô đế cung đều có thể đi lại tự nhiên, xuất nhập như trốn không người. Phong Phi Vân nói, ta không tin thiên hạ thật tồn tại cái gì mà ẩn tàm. Cho dù là tồn tại ẩn tàm, như vậy tàm ti mà nó phun ra tự nhiên cũng không người nào có thể thấy được. Nếu như không nhìn thấy thì lại như thế nào có thể bện tầm ti của Ẩm Tàm thành Sa La? Huyết Vũ nói, cũng không phải là bất cứ sinh vật nào đều không nhìn thấy Ẩm Tàm. Đồn rằng có một loại sinh vật chính là lấy Ẩm Tàm làm thức ăn. Vạn vật tương sinh tương khắc. Nếu như tồn tại sinh vật có thể ẩn thân, như vậy liền nhất định cũng tồn tại sinh vật có thể nhìn thấu sinh vật biết ẩn thân. Có thể lấy Ẩm Tàm làm thức ăn, như vậy tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy Ẩm Tàm. Là sinh vật gì? Phong Phi Vân nói. Phượng Hoàng. Theo lời của cổ nhân, Phượng Hoàng sinh ra có đầu gà, cằm yến, xa cổ, lưng rùa, đuôi cá, năm màu. Chính là chí tôn của yêu tộc. Ánh mắt của Phượng Hoàng có thể nhìn một cái xuyên thấu hoàn vũ. Đặc biệt là Phượng Hoàng Thiên Nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy hư huyễn trên thế gian. Từng có một đầu Phượng Hoàng cư trú ở Bồng Lai Sơn, lấy Ẩm Tàm làm thức ăn rồi bện ra Ẩm Tàm Sa La, sau đó lưu truyền đến quốc gia nhân loại. Dĩ nhiên đây đều là thần hóa truyền thuyết ghi lại trên sách cổ về Ẩm Tàm Sa La, độ chân thật cũng không cao. Chương 289. Thần cơ đỉnh phong 13 tuổi. 1. Là Bồng Lai Đảo. Phong Phi Vân lầu bầu nói. Ngươi nói gì? Huyết Vũ hiếu kỳ mà chớp động đôi mắt sáng, không nghe rõ Phong Phi Vân mới vừa rồi nói cái gì. Khụ khụ, ta nói là cho dù Ẩm Tàm Sa La thật sự tồn tại, đó cũng chỉ có Phượng Hoàng mới có thể nhìn thấy. Chúng ta tiến vào Vạn Tượng Tháp, Ẩm Tàm Sa La cho dù có đặt ở trước mặt chúng ta, chúng ta cũng chưa chắc có thể phát giác ra nó. Phong Phi Vân nói. Huyết Vũ cũng là gật gật đầu, thở dài một tiếng. Gương mặt xinh đẹp động lòng người ở dưới thúc dục của rượu cồn nổi lên hai vầng đỏ ửng, lại càng lộ ra vẻ có chút mềm mại, giống như là một đóa huyết sắc mân côi nở rộ. Vừa uống xong ba chén rượu, Phong Phi Vân liền muốn đứng dậy rời đi. Huyết Vũ mang theo ánh mắt u oán nhìn theo hắn, muốn lưu hắn lại. Bộ dáng kia hấp dẫn tâm thần người ta đến nói không ra lời. Tựa hồ muốn giao đêm đầu tiên của mình cho Phong Phi Vân, bởi vì nàng sợ tối mai sẽ phải thị tẩm cho thần bí chủ nhân. Nhưng mà Phong Phi Vân lại quả quyết rời đi, không có nửa phần dừng lại. Phong Phi Vân cũng không nói cho nàng biết chính mình tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn.